Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 24, 12552 tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài cửa xe bọc thép chất đầy zombie, bọn họ giống như điên cuồng, từng cái hướng phía xe bọc thép vây quanh triệt để đem xe bọc thép nhấn chìm. Đây là xe bọc thép, không phải xe tăng, coi như là xe tăng cũng không chống đỡ được mấy ngày đi người chết rồi. Có người cười trên nỗi đau của người khác, cũng có người mặt đầy bi thương. Vô luận như thế nào, xe bọc thép bên trong đều là một người sống sờ sờ, nhìn tận mắt đồng loại sắp chết đi, dường như có khối đá ngăn ở cửa miệng, vô cùng khó chịu. Đến xe bọc thép cũng không đỡ nổi zombie chiều, bọn họ những người bình thường này lại có thể chống đỡ bao lâu? Có thể đoán được zombie sẽ tràn vào tất cả các nhà, bọn họ cũng sẽ đều rơi vào kết quả giống nhau. Mọi người không dám phát ra một chút thanh âm nào, sợ âm thanh làm cho zombie chú ý, liền chuẩn bị kéo rèm cửa sổ lên, tiếp tục chờ đợi vận mệnh phủ xuống chính mình, một tiếng thanh âm to lớn vang dội. Xe bọc thép cửa mở ra, 4-5 con zombie bò tới cửa xe bọc thép bị bay quăng ra, nhìn qua giống như món đồ chơi yếu ớt. Chu Dương sải bước từ xe bọc thép đi ra, nhảy một cái đi tới nóc xe của xe bọc thép, trong tay biến ảo một cái liền xuất hiện một cái hình ống to lớn. Đám zombie cảm nhận được khí tức của người sống, rối rít phát điên, hướng về phía Chu Dương, người trước hy sinh, người sau tiếp bước mà nhào tới. Than củi nướng zombie, súng phun lửa bên trong tuôn trào hỏa diễm màu đỏ cam, từng cái nhào tới zombie trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt. Dù vậy, bọn họ không có nửa điểm lùi bước, Chu Dương một cái tay cầm lấy súng phun lửa, một cái tay khác cầm lấy đạn súng trường AK. 47 đạn vô hạn, liên tục nổ súng. CMN, cái gia hỏa này điên rồi sao? Một người muốn đơn đấu zombie, ba người. Bởi vì quá mức kinh ngạc, có người không tự chủ hét lên kinh ngạc, lập tức đem tay mình che lấy miệng, sợ hãi tiếng thét đưa tới zombie. Hiển nhiên bọn họ quá lo lắng, đám zombie toàn bộ bị Chu Dương hấp dẫn sự chú ý, súng phun lửa bên trong hỏa diễm không phải ngọn lửa thông thường, mà là sử dụng đặc biệt nhiên liệu cùng với đặc biệt hỏa diễm, nhiệt độ vượt qua ngàn độ, nơi hỏa diễm đi qua, zombie từng đợt ngã xuống. Chu Dương vừa đánh vừa lui, súng phun lửa có thể đạt tới 20 mét, xông tới zombie rối rít biến thành người lửa, vừa mới vọt tới Chu Dương trước mặt liền triệt để ngòm củ tỏi. Cho dù có cá lọt lưới, cũng sẽ bị AK. 47 bắn bể đầu. Đến mức Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết, hai người cũng không cần thiết phải lo lắng, xung quanh zombie coi các nàng không ra gì, mặc cho các nàng tùy ý bổ đao. Trình Khả Nhi trong tay Desert Eagle súng lục liên tục nổ súng, kỹ thuật súng của nàng không coi là tốt, khoảng cách gần cũng phải hai phát súng mới có thể bể mất một cái zombie. Nhìn đến lượng lớn zombie hướng phía Chu Dương vồ tới, có chút nóng nảy, nàng ghét bỏ Desert Eagle dùng không thuận tay, súng lục liền ném cho Viên Thanh Tuyết cầm lấy hán kiếm bát diện. Trải qua cường hóa gen dược tề cường hóa sau đó, Trình Khả Nhi tố chất thân thể tăng lên hơn 2 lần, mỗi lần kiếm rơi xuống, đều sẽ có đầu zombie rơi theo ngay sau đó. Viên Thanh Tuyết khôi phục một phần linh trí sau đó, kỹ thuật súng của nàng đồng dạng cũng không được tốt, bất quá nàng đem miệng súng đè ở trên đầu zombie, 100. Bể đầu, ba người điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vây xem triệt để chấn động ánh mắt thật lâu không thể bình tĩnh, bọn họ tin tưởng hôm nay thấy từng hình ảnh sẽ thâm sâu khắc lại trong trí nhớ, không cách nào quên được. Nếu như có người có thể quay lại, một màn này liền có thể được lưu vào sử sách. Ồ, zombie vì sao không cắn hai nữ nhân này? Rốt cuộc có người phát hiện vấn đề, nhìn về phía Trình Khả Nhi cùng Viên Thanh Tuyết, mặt đầy nghi hoặc. Mọi người lúc này mới phát hiện vấn đề, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Nhưng nếu bọn họ có thể được không bị zombie cắn đích, phương pháp xử lý tuyệt đối có thể tại tận thế sống thật tốt đi xuống. Không phải là đặc biệt bị nhiễm thể đi, trước kia bên trong điện ảnh, chẳng phải xuất hiện qua người có thể miễn dịch virus sinh hóa sao? Nói không chừng người nam nhân này chính là đang hộ tống các nàng chế tạo miễn dịch giải dược. Có người não bộ tương đối lớn, tự mình não bổ. Đám tiểu tử zombie tụi bay, có gan thì đến A, súng phun lửa uy lực hết sức xuất sắc, chỗ tốt là ở chỗ liên tục không ngừng mà phun trào ra hỏa diễm hơn ngàn độ. Nếu như là người bình thường, không có mặc đồng phục phòng hộ tuyệt đối không chịu nổi. Chu Dương bất đồng, vô luận là dị năng nước nóng, vẫn là thân thép đều có thể đem ngọn lửa tổn thương xuống đến thấp nhất, không có cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bởi vì zombie chết tốc độ quá nhanh, số lượng bổ sung thì không đáng nhắc tới, Chu Dương không thể làm gì khác hơn là hướng về phía zombie bao vây. Chiến đấu kéo dài 2 giờ trên không trung nội thành phiêu đãng nồng nặc khói đen, ngay cả nhiệt độ cũng phải so với những chỗ khác cao hơn mười mấy độ. Chu Dương đem súng phun lửa đóng lại, nhìn đến đám hóa diễm cuối cùng còn sót lại cùng với nám đen thi thể, cả người có vẻ hơi mệt mỏi, chúc mừng túc chủ đánh chết 11.384 con zombie, thu được 11.384 điểm tích phân. Chảm vạn người, ha ha, không nghĩ đến ta có thể một hơi giết chết hơn một vạn con zombie, quả thực khó có thể tin. Thân thể mệt mỏi bị phấn khởi thay thế, nhìn đến mình làm ra hành động vĩ đại, Chu Dương trên mặt lộ ra mãn ý thiếu dung. Lần này tổng cộng thu hoạch 12.492 điểm tích phân, cộng thêm trước 60 điểm tích phân, đạt tới 12.552 điểm tích phân. Hơn 1.200.000 điểm tích phân đại biểu cái gì? Đại biểu có thể đem một phổ thông bảo dương tiến giai thành bạc kim bảo dương, cộng thêm một cái hoàng kim bảo dương cùng 3 cái bạch ngân bảo dương. Nguy hiểm luôn luôn cùng thành quả có quan hệ trực tiếp, không uổng phí cho mình một lần vất vả. Uống hớp nước nóng, khôi phục thể lực tiêu hao 1.111 điểm tích phân, phổ thông bảo dương tiến giai thành bạc kim bảo dương. Cách chương.